Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, trừng phạt, đại hoàng, về sớm một chút cũng tốt, lần này đi ra ngoài không có thay đi bộ công cụ thật sự là quá phiền toái. Đáng tiếc nàng không thể giống Hạ Y Huyên như thế thuần di, bằng không thì thuận tiện rất nhiều. Vì cái gì lúc trước nàng liền không có không gian ma pháp thiên phú đâu? Tại Eo La Đại Lục nàng cũng sẽ không không gian ma pháp. Mẫu thân của nàng gia tộc không phải đã từng đi ra không gian pháp thánh à? Làm sao lại không có di truyền cho nàng đâu? Không gian ma pháp cùng ma pháp khác hoàn toàn khác biệt. Nói không chừng ở đây cũng có thể sử dụng. Đáng tiếc. Nàng sẽ không nghĩ tới đây, ôn giao tinh thần lực vây quanh tinh thần hải bên trong chiếc nhẫn dạo qua một vòng. Nàng luôn cảm giác chiếc nhẫn này có bí mật, dù sao, có thể mang theo một người linh hồn xuyên qua thời không, đi vào một cái khác thứ nguyên. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bất quá hiện tại chiếc nhẫn trừ lần trước phát hiện biến hóa bên ngoài không có bất kỳ cái gì thay đổi, cứ như vậy lặng lặng phiêu phù ở ôn giao tinh thần hải bên trong. Chờ ôn giao rời khỏi tinh thần hải, phát hiện ôn minh ngay tại thương lượng với nàng liên quan tới dị năng vận chuyển sự tình. Mà mạn toa bị hắn chi đến ngữ điệp bên người hô cố lên đi. Cái này hơn nửa năm bên trong, ôn chắc phát hiện dị năng kinh mạch vận hành phương thức không có bất cứ vấn đề gì. Ôn minh muốn đem cái này tu luyện phương thức dạy cho dị năng quân đoàn người. Cùng sử dụng lấy hấp dẫn phổ thông dị năng giả tham quân. Bất quá hắn vẫn còn đang suy tư chuyện này thời cơ. Dù sao đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đến lúc đó có thể muốn thương lượng với Tề Cảnh Huy. Hiện tại, hắn muốn nghe xem muội muội cách nhìn. Tùy tiện, hỏi ba ba, đây là ôn trác phát hiện. Ôn giao cảm thấy quyền quyết định hẳn là trong tay ôn trác. Nàng ngược lại là cảm thấy không quan trọng. Hắn khẳng định nói nhìn chính ngươi quyết định. Ôn minh giang tay ra nói. Từ nhỏ chính là như vậy. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, ôn chắc cơ bản sẽ không phản đối, chỉ là cho hắn phân tích lợi và hại, sau đó nói cho chính hắn làm quyết định, mình liền phải chịu trách nhiệm. Trên đời không có thuốc hối hận, ta lại cùng Tề bá bá thảo luận xuống đi. Zombie tốc độ tiến hóa có chút nhanh, lại không nghĩ biện pháp. Chúng ta không gian sinh tồn sẽ càng ngày càng nhỏ. Tề Cảnh Huy lắc đầu. Không chỉ có là zombie, biến dị thú cùng biến dị thực vật càng không thể coi thường. Chỉ bất quá hiện tại bọn nó đại bộ phận nguyên tới nhân loại sinh hoạt nội thành, còn không có gây nên đầy đủ coi trọng. Ôn minh cùng ôn giao câu được câu không trò chuyện hắn lần này ra ngoài chuyện phát sinh, còn hỏi ôn giao trước đó trên đường gặp được sự tình. Chờ ngữ điệp tới báo cáo thời điểm, hắn mới phát hiện đã qua một buổi sáng. Giao giao, thử ba lần, lần thứ ba có một người chống đến nửa giờ, lần thứ nhất bất quá 10 phút liền đều bị rút ra ngoài. Lần thứ hai giữ vững được không đến 20 phút, còn lần thứ ba... Ôn giao mắt nhìn không dám nhìn ánh mắt của nàng mạn toa. Nhíu mày, lần thứ ba thời điểm nho nhỏ hạ thủ lưu tình. Nguyên nhân chính là mạn toa xin tha. Dùng nàng cho điểm điểm khối kia tinh thạch hối lộ nho nhỏ. Đã dạng này, ôn giao hướng ngữ điệp gật gật đầu. Để bọn họ trở về đi. Sáng mai lại đến, ngữ điệp không biết nguyên nhân. Nàng quay người để bọn họ sáng mai 8 điểm lại tới. Buổi chiều về đi học đi. Ôn đoàn trưởng, tới tập hợp thời điểm. Có người nhận ra ôn minh. Hưng phấn quát to lên. Trừ ra môn bọn họ, tất cả đứa bé liền phấn khởi. Ôn Minh Tại trong con mắt của bọn họ chính là thần tượng, là quân đội lợi hại nhất dị năng giả, là bọn họ đuổi theo người. Bọn họ nghe không ít liên quan tới Ôn Minh cố sự. Đối với hắn sùng bái cực kỳ. Ôn đoàn trưởng ngươi đã về rồi. Ôn đoàn trưởng ngươi chừng nào thì lại mang chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ a? Ôn đoàn trưởng, bọn nhỏ xông tới, mồm năm miệng mười hỏi hắn các loại vấn đề. Ôn Minh không nể mặt, lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức để chít chít cha cha bọn nhỏ trong nháy mắt ngậm miệng lại. Từng cái ngoan ngoãn đứng ở đó, giống như là chờ đợi kiểm duyệt quân đội đồng dạng. Các ngươi về sau hảo hảo nghe Giao Giao, nàng nói làm gì liền làm gì, biết không? Ôn Minh quét qua tất cả đứa bé, nghiêm nghị quát. Bọn nhỏ nhìn nhau, không biết đây là có chuyện gì, bất quá vẫn là cùng nhau nói xong. Thần tượng không thể không ngừng. Ôn Minh thỏa mãn gật đầu, sau đó hơi híp mắt nhìn về phía Gia Môn. Vừa mới hắn liền chú ý tới tất cả đứa bé đều đang nhìn hắn, chỉ có gia hỏa này một mực len lén liếc muội muội của hắn. Khi hắn mắt mùa, Ôn Minh thấy thế nào cảm giác cái này đen nhánh trắng trắng nam hài tử không vừa mắt. Cái này mới bao nhiêu lớn a, liền biết liếc trộm nữ hài, liếc trộm hay là hắn nhà Giao Giao. Đều tận thế thế mà không hảo hảo huấn luyện, còn có tâm tư nghĩ đông nghĩ tây. Ôn Minh cảm giác lấy bọn họ huấn luyện cường độ muốn gia tăng. Ngươi, Ôn Minh đang muốn hỏi tên của hắn, liền phát hiện muội muội đem đồ vật cất vào không gian chuẩn bị đi trở về. Thế là hắn phất phất tay để bọn nhỏ trở về, mình bước nhanh đuổi kịp Ôn Giao, giúp nàng mở cửa xe, làm cho nàng cùng Ngữ Điệp lên chỗ ngồi phía sau. Sau đó mình ngồi lên rồi vị trí lái, nhìn xem chiếc xe kia rời đi. Có người nhịn không được đặt câu hỏi: Ôn đoàn trưởng cùng nàng quan hệ thế nào a? Làm sao nhìn qua quen thuộc như vậy? Nàng là Ôn đoàn trưởng muội muội, thật sự. Nghe được dịch thần trả lời, cái khác còn không hiểu rõ đứa bé lập tức truy vấn. Nguyên lai Ôn đoàn trưởng còn có muội muội a. Ôn đoàn trưởng là ai? Hỏi như vậy tự nhiên là Bao tộc bọn nhỏ. Bọn họ đến thời gian ngắn ngủi, rất nhiều chuyện cũng không biết, không có thể hiểu được vì cái gì bọn họ nhìn thấy cái này cái nam nhân trẻ tuổi kích động như vậy. Hắn rất lợi hại a. Ôn đoàn trưởng các ngươi cũng không biết a. Tới, ta đến cho các ngươi phổ cập khoa học hạ. Lập tức có nhiệt tâm đứa bé lôi kéo ra môn bọn họ giới thiệu Ôn Minh tại Hoa Nam căn cứ làm đại sự. Mà một bên khác trên xe, Ôn Giao sờ lên cuộn lại cổ tay nàng hóa trang ngủ nho nhỏ, từ tốn nói một câu: một mình ngươi nguyệt tất cả khẩu phần lương thực cũng không có. Cái gì? Nho nhỏ quá sợ hãi, nó bỗng nhiên ngồi thẳng lên, bò lên trên Ôn Giao bả vai. Chủ nhân, vì cái gì chụp miệng lương của ta? Nguyên nhân ngươi biết. Nhớ tới ngày hôm nay nhường, nho nhỏ chột dạ rụt cổ một cái. Chủ nhân làm sao mà biết được a? Rõ ràng động tác của bọn hắn để ý như vậy. Chủ nhân, đều là mạn toa hối lộ ta. Là nàng quá xấu, trốn tránh trách nhiệm, lại chụp nửa tháng. Ô, chủ nhân ta sai rồi. Ta không nên nhường, đừng chụp ta khẩu phần lương thực a. Đối với nho nhỏ tới nói, thế mà chụp khẩu phần lương thực, cái này không thể nhịn a. Đối mặt nho nhỏ khóc lóc kể lể, Ôn Giao bất vi sở động. Nho nhỏ rất thông minh, nhưng có đôi khi cũng sẽ đùa nghịch tiểu tính tình. Cái khác vậy thì thôi, Ôn Giao không thể chứa nạp không tuân mệnh lệnh. Lần này một khối nho nhỏ tinh thạch liền có thể để nó nhường. Về sau có phải là càng lớn dụ hoặc liền có thể để nó làm cái khác? Ôn Dao cũng không lo lắng nó phản bội. Chỉ là đối với loại sự tình này nhất định phải ếch giết tại trong chiếc nôi. Thật sự không thể không chụp a. Ta về sau cũng không tiếp tục dạng này. Nho nhỏ cọ lấy Ôn Dao gương mặt làm nũng. Không có lần thứ hai. Nếu như tại xảy ra chuyện như vậy. Phía sau Ôn Dao còn chưa nói hết. Nhưng là nho nhỏ cảm giác phía sau mát lạnh. Toàn thân run lập cập. Nó một động vật máu lạnh thế mà lại còn cảm thấy lạnh. Thật là đáng sợ. Cái kia có phải là tháng sau bắt đầu chụp? Nho nhỏ nhớ kỹ nghe người ta nói qua, mấy ngày nữa chính là nguyên đán. Tháng sau bắt đầu chụp lời nói nó liền còn có thể ăn mấy ngày. Giờ khắc này bắt đầu. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.